Chương 729, ngươi có phải hay không bị lừa? Nam. Lâm Thị cùng Tiểu Thị hợp tác thực thuận lợi, Tiểu Diệp tựa hồ là thật tin tưởng Tiểu Tử Mạc cách nói, cũng không tiếp tục tìm người đi điều tra bọn họ, QNZ không có lâm thời thay đổi chủ ý, buổi họp báo thực tiến hành thuận lợi. Đến đây, vẫn luôn huyền tại hàn nặc trong lòng tảng đá kia, cuối cùng là rơi xuống đất. Tiểu Tử Mạc cũng là nhẹ nhàng thở ra, chờ buổi họp báo kết thúc qua đi, hắn còn tự thân đưa hắn ca đi sân bay, đây chính là hắn đã lớn như vậy, hai người bọn họ huynh đệ thân mật nhất một lần. Ca, gặp lại. Tiểu Tử Mạc hiện tại ước gì Kiều Diệc đi nhanh một chút, nếu là hắn không đi, hắn liền còn phải cả ngày tìm hàn nặc cùng nhau giả trang tình lữ. Kỳ thật giả trang tình lữ thật rất mệt, đặc biệt là người kia vẫn là người yêu thích người, mà nàng lại không thích người thời điểm. Ngươi thoạt nhìn giống như thực vui vẻ. Kiều Diệc phân phó trợ lý đi làm thủ tục ghi danh, chính mình đi đem tay cắm ở túi bên trong, khó được buông lỏng biểu tình. Không có, ca ta chẳng qua là cảm thấy ngươi đã đến A thành phố đến đã mấy ngày, cũng nên trở về nhìn xem nhà chúng ta công ty, đúng không? Hơn nữa cha mẹ QNZ thực hy vọng ngươi nhanh lên trở về. Nha! Kiều Diệc biểu tình làm cho người ta thấy không rõ hắn tâm tư, hắn đã không có phủ định Tiểu Tử Mạc cách nói. Nhưng là QNZ chưa hề nói cái khác. Chỉ bất quá xuyên thấu qua hắn ánh mắt liền biết, hắn trong lòng kỳ thật còn có mặt khác tính kế. Được rồi, ta phải đi, ngươi trở về trường học trên đường chú ý an toàn. Tiểu Diệc nói xong cũng quay người đi, chỉ lưu cho Kiều Tử Mạc một cái lạnh lùng bóng lưng. Tốt à, Kiều Tử Mạc giống như rốt cuộc hoàn thành nhiệm vụ, còn khoa trương hướng hắn ca bóng lưng phất phất tay. Sau đó xoay người vui vẻ rời đi sân bay, rốt cuộc xác định hắn ca là thật rời đi, hắn rốt cuộc có thể đi trở về qua hắn tiêu giao sinh hoạt ta. Tiểu Tử Mạc vừa đi ra khỏi sân bay, liền cho hàn nặc gửi tới một đầu hẹ chặt, ta ca đi, chúng ta tự do. Hàn nặc nhìn chằm chằm đầu kia hẹ chặt nhìn vài phút, chúng ta tự do như thế nào nghe là lạ. Bất quá nàng vẫn là thật vui vẻ, rốt cuộc không cần lại ngụy trang các loại bộ dáng đi ứng phó cái kia lãnh khốc đại buột. Cha nuôi cùng mẹ nuôi QNZ rốt cuộc có thể yên tâm. Hiện tại, Lâm Thị nguy cơ hẳn là coi như vậy đi qua A còn tốt, lại đến cuối tuần nên trở về nhà thời điểm. Chỉ bất quá Lâm Thị nguy cơ mặc dù trôi qua, nhưng là mới hạng mục mở rộng, còn có công ty trước kia để lại vấn đề xử lý, này đoạn thời gian cha nuôi cùng mẹ nuôi hẳn là đều sẽ rất bận. Hàn nặc QNZ đem Tiểu Tử Mạc tin tức nói cho Lâm Việt. Không biết vì cái gì, gần nhất hàn nặc luôn cảm thấy nàng cùng Lâm Việt quan hệ trong đó trở nên có điểm kỳ quái. A dù cho loại kinh nghiệm này một phen lớn ra y vo, vốn dĩ gió êm sóng lặng, thế nhưng lại không trở về được nguyên điểm cảm giác. Giống như bọn họ hiện tại quan hệ, không có Ly Tâm Nghi, cũng không có Nghiêm Du Thành, thậm chí giữa bọn hắn liền hiểu lầm đều giải trừ hoàn toàn, thế nhưng lại ngược lại giống như nhiều một tầng vô hình cách ngăn, nhìn thấy, lại bắt không được. Hàn nặc có rất nhiều thời điểm rõ ràng muốn dựa vào hắn gần hơn một chút, thế nhưng là chính mình nhưng lại đi không ra một bước kia. Nàng cho là bọn họ kiểu gì cũng sẽ thuận lý thành chương đi trở về đi qua dáng vẻ, thế nhưng lại phát hiện thời gian thật là cái kỳ diệu đồ vật, có một số việc phát sinh chính là phát sinh, nàng không biết bọn họ đều tại để ý cái gì, hoặc là nói cái gì đều không có để ý, nhưng chính là trở về không được liền Kiều Tử Mạc có nhiều lần nhịn không được hỏi nàng nói. Ngươi cùng Lâm Việt đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta đều vì các ngươi làm nhiều như vậy, thế nhưng là hai người các ngươi lại vẫn cứ thờ ơ.